Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, kinh khủng thải dực thần điểu tộc đạo này nói bầy chim tê minh. Nhường không ít cổ yêu, cũng vì đó kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tu cũng là rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là một chút chim gọi mà thôi. Hắn thanh đao từ Mạc Bình Sơn trong thân thể, lại chậm rãi rút ra, sau đó lại nhắm chuẩn một nơi khác, dự định chậm rãi cắm đi vào. Dạng này tra tấn phương thức, hắn rất ưa thích, lợi dụng loại phương thức này, chơi chết một cái người, có thể chơi lên thời gian rất lâu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ cổ yêu tộc đại quân hậu phương, bất thình lình phát sinh kịch liệt rung chuyển. Loại người nào? Không tốt, đây là cái gì? Một đoàn phi điểu, tại trong trời cao, dương cánh bay lượn, vạch phá bầu trời, trực tiếp tiến vào bên trong chiến trường. Này một đám cự điểu xuất hiện thời điểm, che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhưng đây hết thảy cổ yêu, cho dù là cái kia cổ yêu tộc bên trong diệt phong, cũng vì đó hít một hơi thật sâu. Không có người biết xảy ra chuyện gì. Quan phủ một đám người hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Phi điểu cổ yêu, là cổ yêu tộc viện quân. Đã xong, nhiều như vậy cổ yêu, chúng ta hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể nào sống được. Tô giả, người hại giết chúng ta. Một đám quan phủ người nhìn thấy bọn này chim thời điểm, trong lòng không khỏi là tuyệt vọng xuống tới. Như thế lượng lớn binh lực, 10 cái quan phủ sợ rằng cũng không là đối thủ. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này phi hành bầy chim, lại là tại xuất hiện lúc, rất nhanh nhắm ngay Tô giả. Chợt, lượng lớn cổ yêu chim, tại trên không gần như trăm miệng một lời nói. Bái kiến thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ đại nhân. Những thứ này cổ yêu chim không tôn kính mở miệng. Bọn chúng đã dần dần tiếp thụ Tô giả thân phận. Chỉ bất quá, một đám cổ yêu tộc cùng quan phủ người hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì à. Thiếu chủ, ai là thiếu chủ? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra lên. Mãi đến tận hiện tại, bọn hắn cũng không biết người thiếu chủ này kêu đến cùng là ai. Mãi cho đến khi một đạo cự điều thân ảnh xuất hiện ở quan phủ bầu trời. Này cổ yêu chim chính là đoàn hồng. Tô giả cưỡi đoàn hồng thân thể, đi tới trong trời cao. Các người rốt cuộc đã đến. Tô giả thản nhiên nói, cầm đầu thải dực thần điều là tú vực bên trong một chút trưởng lão. Tô giả đều rất quen thuộc. Trong đó còn có phi vũ bọn người. Những thứ này trưởng lão coi như xong. Phi vũ ngược lại là như lời nói, đã quyết định muốn hiệu chung với Tô giả. Nhìn thấy Tô giả lúc, thái độ bên trong tràn đầy tôn kính. Nhìn thấy một màn như thế, coi như đầu lại có vấn đề. Cũng biết, bọn này chim xưng hô thiếu chủ, chính là Tô giả. Tô giả, cùng những thứ này bầy chim đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Một đám người cứng họng, đến bây giờ còn không có từ trong rung động đi ra. Thải dực thần điểu nhất tộc, các ngươi chơi cái gì? Diệt Phong từ cổ yêu trong đám đứng dậy, ngưỡng vọng trên không, giống giận gào thét nói. Thiếu chủ, ngươi muốn làm thế nào? Đoàn Hồng hỏi. Tô giả nói ra, những thứ này cổ yêu, không đi liền chết, muốn đi, không cần thiết tận lực ngăn trở. Bất quá những thứ này băng cướp, phải chết, rõ. Đoàn Hồng nghe đến mấy câu này, cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, Diệt Phong, cho ngươi hai lựa chọn. Một, thống lĩnh ngươi cổ yêu đại quân, cút, chúng ta Thiên Khải rừng rậm không ngăn ngươi. Hai, lưu lại. Bất quá nói như vậy, liền là cùng chúng ta Thiên Khải thú vực đối nghịch, cùng chúng ta đối nghịch kết cục, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mặc dù chúng ta lần này chỉ vận dụng 3 thành binh lực, nhưng diệt các ngươi, hẳn là dư xài đi. Diệt Phong nghe đây, toàn thân khẽ run rẩy. Hắn biết rõ Thiên Khải thú vực lợi hại, mà lại thương khung phía trên lượng lớn cự điều. Hắn căn bản ngay cả đánh khả năng đều không có, vừa đánh nhau, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Tuyệt không cái gì thủ thắng khả năng. Đã đến một bước này, thống trị Long Hỏa quận gần trong gang tấc, Diệt Phong há hội dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn cắn răng nói ra, Thiên Khải thú vực cùng là cổ yêu tộc, các ngươi vì sao muốn ngăn trở chúng ta thống trị Long Hỏa quận? Diệt Phong, nghe người ta khuyên ăn cơm no, cổ yêu liền an phận tại chính mình thú vực đợi là đủ. Thống trị Long Hỏa quận cho các ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đoàn Hồng nói ra, không, ta muốn thấy Nguyệt Yên đại nhân, ta muốn tìm nàng hỏi thăm rõ ràng. Không có Nguyệt Yên đại nhân ở đây, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản tại ta? Diệt Phong giận dữ hét. Đoàn Hồng cười nhạo nói, Diệt Phong, Nguyệt Yên đại nhân há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Nguyệt Yên đại nhân hôm nay hoàn toàn chính xác không ở chỗ này. Bất quá, Tâu Dạ chính là chúng ta thú vực thiếu chủ. Hắn, cùng Nguyệt Yên đại người là giống nhau. Có chút nhắc nhở lời nói ta không muốn nói câu thứ hai. Đi, về sau không còn đặt chân Long Hỏa quận. Chúng ta không lưu, nhưng nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Thiếu chủ, Diệt Phong nhìn xem trên không Tâu Dạ, thực sự không cách nào tưởng tượng. Nam tử trẻ tuổi này, đến cùng ẩn chứa như thế lực lượng kinh khủng, nhờ có hắn không có quá gấp đánh vào trong quan phủ. Hắn nhận vì nó không nên tổn thương Hoa Thanh Vân, nhưng mà hiện tại mới phát hiện, chân chính không thể tổn thương người là Tâu Dạ, nếu không hắn kết cục, hắn biết rõ, hắn tất phải lấy đi, nếu không hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ. Tốt, chúng ta đi, Diệt Phong cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục, tại hàm răng bên trong, bước ra như thế mấy chữ. Trong lúc nhất thời, hắn xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp đông đảo cổ yêu, lựa chọn rời đi. Nguyễn Tu nhìn thấy tình huống không đúng, đồng dạng toàn thân khẽ run rẩy, dự định cùng theo Diệt Phong bọn người rời đi. Nhưng vào lúc này, Tâu Dạ bỗng nhiên hung tợn nói, Nguyễn Tu, ta tựa hồ chỉ nói qua nhường cổ yêu ly khai, chưa nói qua, để cho các ngươi những thứ này băng cướp người cũng ly khai đi. Nguyễn Tu nghe đây, biết rõ sự tình không ổn. Hắn đã đoán được Tâu Dạ không hội như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Ánh mắt nhìn về phía Diệt Phong. Diệt Phong đại nhân, mau cứu ta à, Nguyễn Tu hô. Diệt Phong mắt nhìn Nguyễn Tu, coi lại trên mắt không đã che khuất thương khung bầy chim. Căn bản nghĩ đều không có nghĩ. Chúng ta đi, Nguyễn Tu, các ngươi băng cướp từ nay về sau. Cùng chúng ta nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Với hắn mà nói, Nguyễn Tu chỉ là hắn chiếm cứ Long Hỏa quận đằng sau. Tìm một cái thống trị khôi lỗi mà thôi. Có thể hiện tại Long Hỏa quận đã hoàn toàn không có hy vọng. Nguyễn Tu chết sống với hắn mà nói, tự nhiên cũng không có quan hệ gì. Nguyễn Tu xem đến nơi này, triệt để hoảng hốt. Diệt Phong đại nhân, Diệt Phong đại nhân. Cái khác băng cướp người cũng là bị hù khóc ròng ròng, hoàn toàn co quắp xuống dưới. Nguyễn Tu trong lúc nhất thời tuyệt vọng xuống tới. Liền bọn hắn băng cướp như thế chọn người, tại sao cùng những thứ này cự phách đối kháng? Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ tới điều gì, tay đặt ở Mạc Bình Sơn trên cổ. Tâu Dạ, ngươi dám giết ta, ngươi những huynh đệ này, phải chết hết. Tâu Dạ nghe được uy hiếp, cười nhạo mà ra, Nguyễn Tu, ngươi thật đúng là không biết, đối mặt mình đến cùng là cái gì a? Hắn tiếng nói rơi thôi, Nguyễn Tu đầu, tại chỗ bị xuyên phá một cái lỗ máu, trọn vẹn mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng. Nguyễn Tu, liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đều không có. Liền đã tại chỗ đánh chết mệnh. Chương 182, bồi đối phương ngủ một lần đi. Toàn trường yên tĩnh vô cùng. Một đám người nhìn về phía không trung, phát hiện xuất thủ người là Tâu Dạ bên cạnh một cái thải sắc hai cánh cự điểu. Nhìn qua hắn khí tức, đã đạt đến huyền cung cảnh độ cao. Cái này xem tất cả mọi người hít vào một hơi. Huyền cung cảnh cổ yêu, quái lạ Diệt Phong e sợ như thế, chỉ là tiện tay ra tới một cái cổ yêu, đều đã đạt tới huyền cung cảnh sao? Tâu Dạ cũng không kỳ quái, nhìn thấy cái này xuất thủ thải dực thần điều trưởng lão, khẽ gật đầu một cái, tạ ơn ngân trưởng lão. Tâu Dạ nói ra, thiếu chủ khách khí, là thiếu chủ chia sẻ ưu sầu, là chức trách của ta, chỉ hy vọng thiếu chủ ngày sau có thể nhớ kỹ thú vực tốt là đủ. Ngân trưởng lão bình tĩnh nói ra, huyền cung cảnh xuất thủ, lặng yên không tiếng động diệt sát một cái mệnh huyệt cảnh tiêu chuẩn nhân vật. Thực sự lại dễ dàng cực kỳ. Tâu Dạ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Thú vực đãi hắn như thế, đợi một thời gian, hắn nhất định không phụ thú vực. Bây giờ, Tâu Dạ cấp tốc rơi xuống, đi tới Mạc Bình Sơn bên cạnh. Thiếu chủ, Mạc Bình Sơn khí tức đã hết sức yếu ớt. Đừng nói chuyện. Tâu Dạ án lấy Mạc Bình Sơn bả vai, rót vào linh lực. Mạc Bình Sơn chỉ cảm thấy một cỗ mê man dục vọng đánh tới. Cứ như vậy khép lại hai mắt, ngủ đi. Tâu Dạ đau lòng giảng đạo, hắn từ trên thân lấy ra mấy cái linh dược, xoa ải Mạc Bình Sơn trên thân, đem hắn đưa xuống dưới, hảo hảo giúp hắn ăn dưỡng. Tâu Dạ nói ra, quan phủ quan binh cấp tốc tiến lên tiếp được, đưa xuống dưới. Tâu Dạ, lần này thật quá cảm ơn ngươi. Văn Thiên Quân bọn người cấp tốc tiến lên, vui mừng phun trào, đơn giản cảm thấy mình như nằm mơ đồng dạng. Rất nhiều người nhìn về phía Tâu Dạ, ánh mắt đã không giống với Tô Dạ cứu được bọn hắn là một, mấu chốt nhất chính là Tô Dạ thân phận bây giờ, hắn vậy mà có thể điều động như cái này lượng lớn cổ yêu. Cái kia phải là khái niệm gì? Tưởng tượng đều cảm giác đến kinh khủng. Tô Dạ nghe được không ít người đến đây nói lời cảm tạ. Khẽ cười nói, không có gì, ta mới đầu nói qua, chỉ phải cho ta 3 ngày, ta còn các vị một cái Long Hỏa quận bình tĩnh, tin ta người, ta bảo đảm hắn bình an, không tin ta người. Nói đến nơi này, Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt đặt ở Hoa Thanh Vân còn có Phong trưởng lão bọn người trên thân. Tô Dạ trầm giọng nói ra, ta nói qua, không tin ta người, các ngươi có thể lựa chọn hướng cổ yêu tộc khuất phục, cầu xin bọn hắn tha các ngươi một mệnh. Hoa Thanh Vân, Phong trưởng lão, Long Mị Nhi, còn có vừa rồi để cho ta đi chịu chết các vị. Cổ yêu tộc còn chưa đi xa, các ngươi hiện tại đều có thể theo đi qua. Nghe nói như thế, một đám vừa rồi đối với Tô Dạ châm chọc khiêu khích người, không khỏi là ngậm miệng lại, một câu cũng nói không nên lời. Làm sao cạn lời? Tô Dạ hai mắt băng lãnh, Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lão mặt đều nghẹn đỏ lên. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như là bị người hung hăng rút một bạt tay như vậy khó chịu. Phải biết, bọn hắn mới đầu hùng hổ dọa người, nhường Tô Dạ chịu chết lấy ủy khúc cầu toàn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tô Dạ một hơi gọi tới lượng lớn đại quân, trực tiếp đem Diệt Phong chờ cổ yêu toàn bộ quát lui. Thật coi lúc nhường Tô Dạ chịu chết, chỗ nào sẽ có hiện tại kết quả, mà bọn hắn những thứ này nhường Tô Dạ chịu chết người. Hoàn toàn thành là một trận trò cười. Chúng ta đi, Phong trưởng lão phất tay áo rời đi, cùng Hoa Thanh Vân cùng một chỗ ly khai, đã không mặt mũi lưu lại nữa làm cái gì, nhìn thấy Minh Đô quận quan phủ người lần lượt rời đi. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì lưu luyến, Văn Thiên Quân mấy người cũng không có quá nhiều đưa tiễn. Dù sao Minh Đô quận quan phủ người, xác thực cũng không có làm cái gì quá nhiều chuyện, Tô Dạ tức giận cũng không tiêu tán, nhìn về phía Long Mị Nhi, mặt không thay đổi nói, thế nào? Hiện tại không có vừa rồi để cho ta đi chịu chết thế tức giận. Một đám người lời nói nghẹn gắt gao. Long Mị Nhi, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngươi hiện tại có thể sống sót, là ta Tô Dạ bố thí đưa cho ngươi. Tô Dạ cuối cùng xem ở Thiên Vận Đại Sư trên mặt mũi, cũng không cùng Long Mị Nhi quá nhiều truy cứu. Long Mị Nhi là làm lúc bức bách Tô Dạ hung nhất một người. Bây giờ bị Tô Dạ lạnh lùng nghiêm nghị như vậy phản kích, cảm giác chính mình hoàn toàn thành một cái tôm tép nhãi nhép. Tô Dạ, còn có các vị cổ yêu tộc bằng hữu, nếu tới, không giống ở lại nghỉ ngơi mấy ngày. Văn Thiên Quân cười ngây ngô nói, hắn bây giờ nhìn lấy những thứ này cổ yêu tộc, cũng không biết ứng đối ra sao. Dù sao trước chút thời gian, cổ yêu tộc hay là Long Hỏa quận số một địch nhân. Không cần, Đoàn Hồng từ tốn nói, qua không được một lần, chúng ta còn muốn trở về. Cái này, tốt a. Đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi mà lại đi theo ta đi, Văn Thiên Quân nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, không biết Văn Thiên Quân ý gì, hộ tống hắn mà thôi. Văn đại nhân có chuyện gì sao? Tô Dạ hỏi. Văn Thiên Quân cười vang nói, Tô Dạ, ngươi lần này lại là giúp ta đại ân a. Bây giờ cổ yêu tộc lui quân, toàn bộ Long Hỏa quận, ta đã triệt để phẳng định xuống tới, mượn nhờ ngươi một bộ phận uy vọng, ta tại Long Hỏa quận bên trong xem như đứng vững. Không có gì, Văn đại nhân tại ta có ơn chi ngộ, ta làm những thứ này, chuyện đương nhiên, Tô Dạ nói ra. Văn Thiên Quân thổn thức cảm khái, hắn lúc trước làm lựa chọn chính xác nhất, liền là xem đúng rồi Tô Dạ. Hiện tại Long Hỏa quận sự tình phẳng nhất định, ta dự định mang theo Viên Hằng cùng một chỗ tiến về Minh Đô quận trung thượng báo tình huống. Ta chỉ dùng Hoàng Triều an bài xuống bộ phận lực lượng, liền làm được phẳng nhất định Long Hỏa quận, cái này xem như một kiện đại công. Nếu như lên báo lên, ta nhất định quan thăng một cấp, đạt tới lục phẩm, Văn Thiên Quân nói ra. Quan thăng một cấp đến lục phẩm lời mà nói, Văn đại nhân liền sẽ không lại quản Long Hỏa quận đi. Tô Dạ nói, Văn Thiên Quân nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá Long Hỏa quận lời mà nói, ta hội giao cho Viên Hằng đi trưởng quản. Lần này Viên Hằng đồng dạng đại công không ít, lên tới thất phẩm chức quan, khống chế Long Hỏa quận đã dư xài, như thế liền tốt. Tô Dạ đối với Viên Hằng là người vẫn còn tin được. Đặc biệt khống chế Long Hỏa quận, hắn tin được. Ta muốn cùng ngươi nói chính là, lần này ta tiến về Minh Đô quận, vừa đi liền sẽ không lại trở về. Tô Dạ tiểu hữu, Long Hỏa quận ngươi mà nói đã quá nhỏ, nếu như ngươi muốn ly khai, ta có thể mang ngươi cùng đi. Minh Đô quận chính là phương nam quận lớn, thậm chí chú có tuần phủ đại nhân, nơi đó mới là ngươi giá trị đến tiêu xài thiên phú địa phương. Văn Thiên Quân nói ra, Tô Dạ nghe đây, chỉ là làm sơ trầm tư nhân tiện nói, đã như vậy, ta liền hộ tống Văn đại nhân cùng một chỗ ly khai đi. Hắn muốn đi trước Thiên Bắc Học viện Tổng viện, ly khai nơi đây là chuyện tất nhiên, bây giờ có thể cùng Văn Thiên Quân cùng một chỗ, không thể tốt hơn. Văn Thiên Quân sướng cười nói, cái kia có thể thật sự là quá tốt, sau 10 ngày, chúng ta liền đi, ta báo cáo tình huống thời điểm, nhất định hội cho thấy công lao của ngươi, đến lúc đó, phía trên tất nhiên hội ngươi có chỗ khen thưởng. Tô Dạ đối với khen thưởng cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn cách Thiên Bắc Học viện Tổng viện còn nhiều hơn xa xôi. Với hắn mà nói, Lâm Mộng cũng không phải là một cái đơn giản danh tự. Cùng Văn Thiên Quân sướng trò chuyện rất lâu, Tô Dạ mới ly khai, đi tới đông đảo nơi này chờ thải dực thần điều tộc nhân trước. Thiếu chủ, những thứ này thải dực thần điều tộc nhân nhìn thấy Tô Dạ lúc, đều nói ra, nếu như không có dặn dò gì lời mà nói, chúng ta liền đi về trước. Ta cũng cùng các ngươi một khối trở về đi. Tô Dạ nói ra, nếu muốn ly khai, tổng không thể nói đi là đi. Bồi Nguyệt Yên ngủ một lần đi. Hắn nợ đối phương. Chương 183, Tô Dạ hồi báo những thứ này, cổ yêu trên mặt kinh ngạc. Bọn chúng tự nhiên hy vọng Tô Dạ có thể theo cùng chúng nó trở về. Chỉ là bọn chúng cũng không ép buộc. Bởi vì Nguyệt Yên trước khi đến cùng bọn chúng nói qua, thú vực thiếu chủ không phải ép buộc tới. Bây giờ đến xem. Nguyệt Yên ánh mắt quả thật không tệ, Tô Dạ cũng không phải là một cái ăn sạch sẽ sờ dầu vỗ mông rời đi Bạch Nhãn Lang. Thiếu chủ mời, Tô Dạ cùng quan phủ người hơi lên tiếng chào, nói cho bọn hắn chính mình hội ly khai mấy ngày, cổ yêu đám trên mặt sống ra vui mừng, chở Tô Dạ, cứ như vậy rời đi Long Hỏa quận, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Tô Dạ lần nữa tới đến thú vực bên trong, khi đi tới thú vực bên trong lúc, Tô Dạ rất nhanh liền gặp được Nguyệt Yên. Nguyệt Yên nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, trên mặt sống ra vài phần nghi hoặc, ngươi tại sao trở lại, ếch, ta lần này trở về, là dự định phải bồi cùng ngươi, Tô Dạ khụ khụ nói ra. Nguyệt Yên nghe đây, ánh mắt bên trong không dễ dàng phát giác hiện lên vẻ vui mừng, lập tức liền sống ra vài phần hồ nghi hỏi, theo giúp ta, ngươi có hảo tâm như vậy. Một đám cổ yêu nhìn ra được Tô Dạ cùng Nguyệt Yên có không đứng đắn quan hệ. Nếu không Nguyệt Yên cũng không trở thành như thế tôn sùng Tô Dạ. Nhưng là trước mắt đến xem, Tô Dạ coi như có thể để cho bọn hắn hài lòng. Rất nhiều người đã lần lượt tiếp thụ Tô Dạ thành vì bọn họ thú vực thiếu chủ sự tình. Tô Dạ gãi đầu một cái, con người của ta, hay là biết rõ có ơn tất báo, hay là nói thật đi. Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt dường như có thể xem thấu hết thảy. Tô Dạ liền biết không gạt được Nguyệt Yên, nữ nhân này thực sự quá thông minh. Thông minh người thậm chí làm không được ở trước mặt nàng có bất kỳ hoang ngôn. Tô Dạ biết mình không thể không nói ra lời nói thật. Ta muốn ly khai Long Hỏa quận. Nguyệt Yên nghe đây, hơi nhíu nhíu mày, sau đó nói, ta hiểu rõ một ngày như vậy. Long Hỏa quận giam không được ngươi loại này thiên tài. Ngươi sớm tối muốn đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi không có ý kiến chớ. Tô Dạ nói ra. Hắn thật là có điểm sợ hãi Nguyệt Yên giận dữ bên dưới đem hắn cột vào Long Hỏa quận bên trong. Bất quá dù vậy, ở vào báo ân góc độ tới nói, những lời này, hắn vẫn như cũ phải nói. Nguyệt Yên cười một tiếng, chói ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngay từ đầu lời nói còn sẽ. Bất quá ta nói qua, ngươi hiện tại là thú vực thiếu chủ, các ngươi không yêu cầu ta người thiếu chủ này làm chuyện gì sao? Tô Dạ hỏi, thiếu chủ nhiệm vụ liền là tương lai thú vực chủ nhân. Ngươi hiện tại quá yếu, không thành được thú vực chủ nhân, muốn trở thành là thú vực chủ nhân, liền đến biến thành càng mạnh, tại thú vực bên trong chơi nhà tròi có thể biến đổi không mạnh. Ngươi xác thực cần mạnh hơn thiên không triển phát hiện mình. Nguyệt Yên nói ra, Tô Dạ nghe đây, trong lòng không biết như thế nào cảm kích. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, Nguyệt Yên tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao giờ quá nhiều lấy hắn thực lực ép hắn. Ngược lại là đối phương lần lượt giúp hắn. Cho hắn rất nhiều cơ duyên. Nguyệt Yên, cảm ơn ngươi. Tô Dạ nói ra, thật muốn cảm ơn ta. Liền buổi tối hào hào hầu hạ ta. Nguyệt Yên lười biếng nói. Mà lại, ngươi không thể chỉ cho ta cáo biệt. Nói xong, Nguyệt Yên tiêu sái rời đi. Tô Dạ biết rõ Nguyệt Yên ý tứ. Hắn nhìn về phía một đám người cổ yêu. Thiếu chủ muốn đi rồi. Đoàn Hồng nhíu nhíu mày. Có phần là bất mãn. kỳ thật không chỉ hắn bất mãn, rất nhiều cổ yêu đều bất mãn, bọn hắn vừa tiếp thụ Tô Dạ trở thành cổ yêu thiếu chủ sự thật. Kết quả hiện tại, Tô Dạ liền náo động lên như thế một cái yêu tiêu thân. Ly khai, như vậy Tô Dạ trở thành thú vực thiếu chủ ý nghĩa ở đâu? Cũng không phải là mỗi một cái cổ yêu đều đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Có thể làm được vô điều kiện trợ giúp Tô Dạ, trợ giúp Tô Dạ đằng sau, bọn hắn cũng muốn lấy được hồi báo, mà không phải đơn phương. Tô Dạ nhìn ra được những thứ này cổ yêu tộc bất mãn. Hắn đã ý liệu đến những thứ này, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nóng nảy, mà là khoanh chân ngồi xuống, hướng phía Đoàn Hồng phất phất tay. Đoàn Hồng, ngươi qua đây, Tô Dạ nói ra. Đoàn Hồng một mặt mờ mịt, không biết Tô Dạ ý gì. Tô Dạ móc ra trang giấy, cấp tốc viết xuống mười mấy tấm, sau đó đưa cho đối phương. Đây là, Đoàn Hồng nhìn xem những thứ này, một mặt kinh ngạc, đây là từ tam phẩm đan phương, đến ngũ phẩm đan phương đủ loại đan dược. Trừ cái đó ra, còn có do ta viết một chút luyện đan bí yếu, có thể giúp ngươi một đường luyện đan không đi đường quanh co. Mà lại có rất nhiều đan phương nơi này phụ tá, ngươi không cần lo lắng luyện chế không ra tốt đan dược. Tô Dạ chậm rãi nói ra, những thứ này đan phương giá trị liên thành, tại ngoại giới là cơ hồ không mua được. Lần này ta ly khai thú vực, thật không phải hành động bất đắc dĩ, tại thú vực ta không có gì có thể để giúp trợ. Những thứ này đan phương, xem như ta là thú vực làm ra một phần cống hiến. Đoàn Hồng thấy đây, nhìn kỹ mắt những thứ này đan phương, ánh mắt bên trong sinh ra vài phần cuồng hỉ, là một cái luyện đan sư. Hắn tự nhiên biết rõ những thứ này đan phương quý giá cùng ý nghĩa chỗ. Cái này, Đoàn Hồng nhìn xem những thứ này đan phương, vừa rồi vẻ lo lắng quét qua Thanh Không, khẩn trương nói ra, thiếu chủ, cái này quá chân quý, ta Đoàn Hồng, thực sự không biết như thế nào cảm kích ngươi. Cái này một hơi đến ngũ phẩm cấp bậc đan phương, khắp cả thú vực mà nói thực sự quá chân quý. Phải biết, thú vực bên trong, căn bản không có dự trữ cao như vậy bậc đan phương. Bây giờ nhiều như vậy đan phương bày ở chỗ này, hắn luyện chế không ra, những người khác cũng có thể luyện chế, hoàn toàn cho bọn hắn mở ra một cái mới thiên không. Thật khó có thể tin, Tô Dạ vì sao sẽ có cao như vậy phẩm chất đan phương. Loại đan phương này coi như phóng tới Minh Đô quận loại địa phương kia, đều không cần thiết có bao nhiêu người có thể cầm ra được. Cảm ơn ta thì không cần, ta nếu chính là thú vực thiếu chủ, là thú vực làm ra cống hiến là hẳn là, những thứ này đan phương chỉ là hắn một, trừ cái đó ra, nếu như ngươi thật muốn học tập luyện đan, đều có thể tiến về Long Hỏa quận đan cung bên trong. Đến lúc đó mượn tên của ta nghĩa, nghĩ đến học tập một chút luyện đan kỹ xảo cũng không khó. Tô Dạ nói ra, đa tạ thiếu chủ. Đoàn Hồng hít một hơi thật sâu. Ngân trưởng lão, ngươi cũng tới, Tô Dạ nói ra. Ngân trưởng lão nhìn thấy Đoàn Hồng một mặt thỏa mãn cùng kinh hỉ, biết rõ Tô Dạ tất nhiên muốn cho mình đồ vật, chỉ là không biết Tô Dạ lần này đến đây là muốn cho mình cái gì. Tô Dạ cấp tốc lại viết xuống cái gì, đây là ta tự sáng tạo kiếm pháp, nhất kiếm thiểm kinh hồng, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ nói ra, hai loại kiếm kỹ đủ để đánh đồng cao giai pháp sĩ cấp bậc võ kỹ, về phần nhất kiếm phá vạn pháp, thậm chí có thể xưng pháp sư cấp võ kỹ. Thú vực bên trong có lẽ không thiếu huyết cường lực võ kỹ, nhưng cái này hai môn võ kỹ cũng coi là ta tấm lòng thành. Giống như là hư không kiếm thuật, huyền thiên chỉ cái này võ kỹ hắn không cách nào truyền thủ, bởi vì đó là cái khác, nhưng cái này hai môn võ kỹ đều là hắn tự sáng tạo. Với hắn mà nói, những thứ này kiếm pháp, hắn đã có tốt hơn lối suy nghĩ, truyền thụ ra ngoài ngược lại là không sao. Tương lai hắn còn có thể sáng tạo ra mạnh hơn võ kỹ. Ngân trưởng lão chính là huyền cung cảnh cường giả, ánh mắt tự nhiên là cao vô cùng. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy Tô Dạ cho cái này hai môn võ kỹ, hay là ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhất kiếm thiểm kinh hồng, nhất kiếm phá vạn pháp. Ha ha ha, tốt tốt. Ngân trưởng lão khó mà tin được cặp mắt của mình. Nhất là môn này nhất kiếm phá vạn pháp. Chương 184. Hết thầy còn tốt lành, hắn chính là cổ yêu tộc huyền cung cảnh trưởng lão. Lịch duyệt cùng người bình thường tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, bình thường võ kỹ là căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Tô Dạ môn này nhất kiếm thiểm kinh hồng, còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Có thể môn này nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm thuật cao siêu, có thể xưng nhất lưu. Dù hắn, đều không thể không sợ hãi thán phục kiếm pháp này lợi hại. Hắn trước kia, chưa bao giờ từng thấy. Ngân trưởng lão hít một hơi thật sâu, nói ra, thiếu chủ, thật sự là quá cảm ơn ngươi, ta đại biểu hết thảy cổ yêu, cảm tạ ngươi, khách khí, các vị nếu gọi ta một câu thiếu chủ, nếu có chỗ tốt, ta quả quyết sẽ không quên các ngươi. Tô Dạ bật cười lớn, nghe đến mấy câu này, một đám cổ yêu đối với Tô Dạ cách nhìn dần dần cải biến. Chí ít hiện tại tới nhìn, Tô Dạ cũng không phải là vì tư lợi người, đối phương tâm buộc lên bọn chúng, đủ để gánh khi chúng nó tôn xưng đối phương một câu thiếu chủ. Tô Dạ có thể cảm nhận được, những thứ này cổ yêu tộc dần dần công nhận hắn, đây cũng là hắn muốn xem đến sự tình, người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, đây cũng là hắn phong cách làm việc. Rất nhanh, liền đi tới buổi tối, màn đêm đen kịt, Tô Dạ đi tới Nguyệt Yên nơi ở, môn là mở rộng ra, căn bản không có đóng lại. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, ta có thể vào không? Vừa dứt lời, liền từ trong môn vọt ra một bóng người, trực tiếp giống như bạch tuộc nhào vào Tô Dạ trên thân. Nhường Tô Dạ có chút không biết làm sao lên, nữ nhân này, chính là Nguyệt Yên. Nguyệt Yên một tay lấy Tô Dạ vuốt ve gắt gao, sau đó tham lam mút thỏa thích một cái Tô Dạ khí tức trên thân. Tựa hồ cũng tưởng niệm cái này miệng rất lâu, chỉ là một mực khổ vô cơ sẽ chiếm có chiếm được thôi. Cửa đóng lại, mau vào, Nguyệt Yên hưng phấn không thôi nói. Tại trong đêm tối, cái kia một đôi mắt chiếu lấp lánh, như bảo thạch, Tô Dạ lúng túng không thôi. Cảm giác những ngày qua Nguyệt Yên đều là trước mặt người khác kìm nén. Hiện khi tìm thấy cơ hội, hoàn toàn không chỗ lo lắng. Thanh này chính mình ôm gắt gao, hận không được muốn đem hắn trực tiếp ăn. Làm theo Nguyệt Yên lời mà nói, Tô Dạ đóng cửa lại, Nguyệt Yên thì là không nhúc nhích ôm Tô Dạ, một mặt bối rối, tựa hồ dự định cứ như vậy ngủ say tại Tô Dạ trong ngực. Tô Dạ nhìn xem Nguyệt Yên một mặt ủ rũ, có chút ngượng ngùng đánh gãy hỏi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nguyệt Yên mệt mỏi trợn khai hai con ngươi, có dám mau thả. Tô Dạ khóc cười không được, ngươi nói, thể chất của ta ngươi mà nói cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Vì cái gì cái khác cổ yêu tộc ngược lại là hiệu quả không có như vậy tốt. Linh thú coi như xong, thực tế là đại đa số cổ yêu, hắn vạn tuyệt thú hồn thể đưa đến lực hấp dẫn tác dụng cũng không tính quá mạnh. Ngược lại là đưa đến áp chế lực là một cái cao nhất. Bọn chúng quá yếu ớt, nhỏ yếu người, ngươi đem đồ tốt đặt ở trước mặt nó, hắn cũng ăn không ra vị gì. Nguyệt Yên đi Tô Dạ trên thân bò lên bò, ôm lấy Tô Dạ cái cổ, thật chặt leo lên tại trên thân thể. Ta không giống nhau, ta có thể ăn đi ra. Ngươi khí tức trên thân đối với yêu thú mà nói thực sự quá có lực hút. Cảm giác giống như là, Nguyệt Yên hai gò má có chút hồng nhuận phơn phớt, nàng cũng không biết như thế nào hình dung, tưởng tượng cảm giác đến có chút xấu hổ. Nói tóm lại, Tô Dạ, càng là cường đại cổ yêu, ngươi thể chất lực hấp dẫn liền càng khủng bố hơn, ngươi thật đúng là trời sinh liền là yêu thú khắc tinh. Nguyệt Yên dịu dàng nói ra, bất quá. Cũng không phải là mỗi một cái yêu thú cường đại đều có thể giống ta đồng dạng. Cho nên, đem người khí tức trong người tận khả năng thu liễm một chút. Ta minh bạch, Tô Dạ nói ra, ta buồn ngủ, phải ngủ hơn mấy ngày. Nếu như ngươi lúc sắp đi đánh thức ta, còn có, đem người khí tức trong người lại phóng xuất một chút. Ta muốn càng nhiều, còn muốn càng nhiều. Nguyệt Yên tựa ở Tô Dạ trên bờ vai, khép lại hai mắt, nàng vẫn thích đi ngủ. Càng ưa thích như thế ôm Tô Dạ đi ngủ. Cái loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu, dục tiên dục tử, không cách nào tự kềm chế. Đảo mắt, mấy ngày đi qua, Tô Dạ bấm đốt ngón tay lấy chính mình muốn ly khai. Đánh thức Nguyệt Yên, bước lên rời đi lữ trình, hắn ly khai thú vực, đông đảo thải dược thần điểu tộc cổ yêu đến đây đưa tiễn. Nhìn xem Tô Dạ, cùng Tô Dạ quan hệ hơi tốt mấy người, đối với Tô Dạ có chút lưu luyến không rời. Thiếu chủ, ngài thật phải đi sao? Đoàn hồng là tối không thôi, đối với Tô Dạ, hắn đã hoàn toàn tán thành, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ân, lần này ly khai, không biết muốn khi nào trở về, chư vị tại thú vực bên trong, tự lo liệu lấy. Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ, trong đôi mắt đồng dạng có vài phần không bỏ, nàng bỏ không được Tô Dạ, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì về sau ngủ, lại muốn nàng một thân một mình, cái này giống như là nàng ăn sơn chân hải vị đằng sau. Lại muốn cho nàng trọng tân trở lại trước kia thịt rừng. Nàng thực sự có chút không quá tình nguyện. Tô Dạ, Nguyệt Yên ngóng nhìn phía trước. Tô Dạ cũng nhìn xem Nguyệt Yên. Lần này ly khai, ngoại giới hung hiểm vô cùng. Ta bản nghĩ an bài mấy cái cổ yêu theo cùng ngươi, hiệp đồng bảo hộ ngươi. Dù sao thân ngươi là thú vực thiếu chủ, đơn độc ly khai, thực sự khiến ta yên tâm không được. Bất quá chúng ta thiên khải rừng rậm, cùng nhân loại từng có ước nhất định, không thể tự tiện tùy tiện ly khai Long Hỏa Quận, cho nên lần này ly khai Long Hỏa Quận, bất kỳ cái gì sự tình, đều đến xem chính ngươi. Nguyệt Yên trịnh trọng nói ra, vạn sự cẩn thận, vạn sự cẩn thận, cái khác cổ yêu cũng nhao nhao thiện ý nhắc nhở. Tô Dạ trong lòng ấm áp, không thể không nói, mới đầu hắn đối với thú vực cũng không hào cảm, mãi cho đến hiện tại, hắn từ thú vực những người này trên thân, cảm thấy nhà ấm áp. Ân, tạ ơn các vị, Tô Dạ ôn hòa nói ra, Đoàn Hồng, ngươi đưa tiễn Tô Dạ đi. Nguyệt Yên khoát tay áo, rõ, tại Đoàn Hồng đưa tiễn bên dưới, Tô Dạ cứ như vậy rời đi thú vực, một đường phi hành, trở về đến Long Hỏa Quận bên trong. Tại trở lại Long Hỏa Quận bên trong đằng sau, Văn Thiên Quân đã đợi chờ đã lâu. Tô Dạ, ngươi trở về, Văn Thiên Quân cười nhạt như gió, nếu trở về, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát. Ta đã chuẩn bị tốt ngàn dặm tiêu vân ngựa, đuổi tới Minh Đô Quận, đại khái 10 ngày lộ trình là đủ. Tô Dạ nhìn về phía trước xe ngựa, hai thớt màu nâu tuấn mã cao lớn, lộ vẻ vô cùng chú mục. Tô Dạ, còn có cái gì phải chuẩn bị chưa? Viên Hằng hỏi, Tô Dạ không khỏi hỏi, Mạc Bình Sơn sự tình, giống như là loại này thiên tài, ta đã sớm an trí thỏa đáng, hắn lên làm quan phủ quan binh rất vui vẻ, mà chúng ta quan phủ, cũng chính cần người tài giỏi như thế. Mạc Bình Sơn tiểu tử này tiến hành bồi dưỡng, đợi một thời gian, nhất định thành tựu không thể đoán trước. Văn Thiên Quân nói ra, Tô Dạ nghe đây, cũng là nở nụ cười. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Tô Dạ nói ra, một đội ngũ người, cùng nhau lên xe ngựa, đoàn xe chạy, ngàn dặm tiêu vân mã tốc tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, chỉ lưu lại màu lam lao nhanh linh lực, rất nhanh liền biến mất tại đường hẹp quanh co bên trong. Tô Dạ tại trong xe ngựa ngồi xếp bằng, tu luyện diệt thần quyết. Trong óc vô hạn suy tư, ly khai Long Hỏa Quận, cách Thiên Bắc Học Viện Tổng Viện, liền sẽ không quá xa. Lâm Mộng Lão Sư, hiện tại lại đạt đến dạng gì cảnh giới? Còn có Diệp Ưu Liên, hết thảy còn tốt lành. Chương 185, tu thành thần hồn một đi ngang qua đi. Tô Dạ tại diệt thần quyết lên, xuống rất lớn công phu. Với hắn mà nói, tu thành thần hồn là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đợi đến có được thần hồn, phối hợp diệt thần quyết, hắn liền có một môn át chủ bài tại người. Đối với cái này, Tô Dạ không dám lười biếng. Chỉ cần dành thời gian, hắn liền hội tu luyện diệt thần quyết. Hiện tại một đường ngồi ở trên xe ngựa, Tô Dạ đồng dạng hết sức chăm chú. Tô Dạ đối với ngộ tính của mình 10 phần tự tin. Diệt thần quyết, hắn đến hiện tại chưa tu đến đệ nhất trọng. Một khi tu đến đệ nhất trọng, hắn liền có thể phá khai tinh thần lực chi pháp, trực tiếp có được thức hải, mở ra thần hồn. Trước kia tại tu luyện diệt thần quyết lúc, hắn đã từng có nhất định cơ sở, hiện tại lại tu luyện, liền hơi có chút nước chảy thành sông ý tứ. 3 ngày trước, hắn khổ tu dung nhập trong đó bên dưới, đã cảm giác được trong óc, một cỗ tức sẽ sinh ra lực lượng cuồn cuộn lưu thông. Ngày thứ tư, Tô Dạ cảm giác cỗ lực lượng này tựa hồ muốn bạo phát đi ra. Ngày thứ năm, Tô Dạ tại khổ tu bên dưới, lực lượng này rốt cục không còn bị hạn chế, hoàn toàn tại trong đầu của hắn bộc phát ra. Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn bất thình lình phát hiện mình trong đầu nhiều hơn một mảnh úy đại dương màu xanh lam. Đại dương này cũng không phải là phổ thông hải dương, mà là có từng đạo tinh thần lực hội tụ hải dương. Nói là tinh thần lực, kỳ thật cùng trước đó tinh thần lực đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó tinh thần lực rất hy hữu, bây giờ lại là nồng đậm ra nhiều như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết thức hải a. Tô Dạ trong lòng tinh hỉ triển lộ, thức hải sinh ra, tinh thần lực tính cả hồn phách, cả hai tương dung bên dưới, thì là thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực áp đặt tinh thần lực phía trên, có thể làm được thần hồn hóa biết, ngoại phóng mấy chục trượng xa, tai nghe bát phương. Mắt nhìn xung quanh, bây giờ Tô Dạ thần hồn sơ thành, chỉ một thoáng đem thức hải bao trùm tại bốn phía, chỉ cảm thấy hết thảy đọc đã mắt không thể nghi ngờ. Thu hết mắt tận cùng, cái này là cao nhân phương nào thần hồn? Viên Hằng cả kinh nói, cảm giác tốt kiềm chế. Văn đại nhân, là của ngươi sao? Văn Thiên Quân ngồi ở trên xe ngựa, đồng dạng kinh ngạc không thôi, chuyện ta đến bây giờ còn không có tu ra thần hồn. Bình thường tới nói chỉ có huyền cung cảnh cao nhân mới hội tu ra thần hồn đi ra, đây là vị nào cao nhân? Hắn đã kinh ngạc có chút không hiểu rõ nổi lên, thậm chí hoài nghi có phải hay không cái nào Đường Huyền cung cảnh cao nhân ở đây. Ta suýt nữa quên mất. Tô Dạ lắc đầu, thức hải bao trùm, đối với không có thần hồn người mà nói, sẽ sinh ra rất mạnh áp bách năng lực, làm cho tâm thần có chút không tập trung. Đây là hồn lực lên hoàn toàn khác biệt. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Văn Thiên Quân cùng Viên Hằng đều không có tu thành thần hồn. Xem ra ủng có lực lượng thần hồn người thật đúng là không nhiều a. Hắn không có quá bại lộ chính mình, dù sao tu thành thần hồn một đạo sự tình nói ra. Quá mức nghe rợn cả người, Văn Thiên Quân cùng Viên Hằng kinh ngạc tốt một lần, mắt thấy bốn phía xác thực không người có ý đồ với bọn họ. Mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là vị cao nhân tiền bối nào ở đây đi ngang qua. Trong lúc vô tình quét chúng ta một trâu, nếu vị tiền bối này không có ý cùng chúng ta liên hệ, chúng ta cũng đi nhanh đi. Nói đến, làm theo lộ trình lời mà nói, nên nhanh đến. Văn Thiên Quân lau mồ hôi trán, Viên Hằng tự nhiên bước nhanh. Hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thần hồn căn nguyên đúng là khởi nguyên từ Tô Dạ. Tô Dạ hiện tại vuốt vuốt lông mày, thức hải sơ bộ ngoại phóng, dù sao cũng hơi không thích ứng, đợi có thể sau sẽ chậm chậm làm thích ứng đi. Hiện tại mà nói, đem diệt thần quyết một chút pháp môn tu luyện lại nói. Tô Dạ mừng rỡ mà cười, cứ như vậy, một đường phi nhanh tiến lên. Tô Dạ bấm đốt ngón tay lấy, bọn hắn ly khai Long Hỏa quận đã có 10 ngày không sai biệt lắm thời gian. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, Tô Dạ bọn người tiến nhập trong một tòa thành cổ, nơi này liền đã đến Minh Đô quận. Nơi đây là Minh Đô quận Thiên Lôi trấn. Văn Thiên Quân cười nói, tòa thành này trấn dòng người đông đảo, tuy nói thành trấn không đại, thế nhưng là Tô Dạ từ trong xe ngựa hơi ngoại phóng thần hồn đi xem, phát hiện cao thủ cũng không phải số ít. Cùng là thành trấn, Cửu Giang trấn căn bản là không có cách tới đánh đồng. Dù là Long Hỏa quận cùng hắn so với, cũng là hơi có vẻ kém. Long Hỏa quận hay là địa phương nhỏ a? Tô Dạ lắc đầu, hắn vừa rồi như vậy thần hồn có chút quét qua, đã thấy không ít cố nguyên cảnh cao thủ, xe thủy mã long, công trình kiến trúc, cảnh tượng đều kém xa tít tắp, võ giả nơi này khắp nơi đều có, căn bản không có người bình thường. Trên đường phố, đầu đầu cũng có buôn bán võ kỹ, võ sư giao lưu. Long Hỏa quận cùng so sánh, càng giống là xa xôi đất hoang. Đến, Văn Thiên Quân ôn hòa nói ra, nơi này là. Tô Dạ xuống xe ngựa, Hứa phủ, nơi này chính là Hứa đại nhân phủ đệ. Kỳ thật lẽ ra, ta báo cáo tình huống, lý nên tiến về Minh Đô quận Hoa đại nhân nơi đó. Chỉ bất quá chúng ta cùng Hoa đại nhân phủ thượng một mình Hoa Thanh Vân gây mất vui, cho nên vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Văn Thiên Quân lắc đầu, Hứa đại nhân trưởng quản Minh Đô quận biên giới một vùng, lệ thuộc trực tiếp tuần phủ đại nhân, báo cáo hắn cũng là có thể. Các ngươi là người phương nào? Hứa phủ bên trong, hai cái thị vệ nhìn chằm chằm nhìn lại. Tô Dạ nhìn một cái, hai cái thị vệ cảnh giới vậy mà đều đã đạt đến cố nguyên cảnh đỉnh phong, hơi có chút giật mình. Văn Thiên Quân tiến lên đem yêu bài của mình lấy ra, ta chính là Long Hỏa quận Văn Thiên Quân, đến đây thấy Hứa đại nhân. Long Hỏa quận, từ như vậy chỗ thật xa tới. Hai cái thị vệ nhìn thoáng qua Văn Thiên Quân, thái độ bình tĩnh, nói ra, lệnh bài cũng không giả, bất quá Hứa đại nhân bây giờ ngay tại đãi khách, các ngươi đi vào không nên ồn ào, nơi này không phải là các ngươi Long Hỏa quận. Nghe được hai cái thị vệ trong lời nói rất có xem thường ý vị, Văn Thiên Quân dù sao cũng hơi không vui, bất quá lại cũng không có phát tác, chỉ là đơn giản ứng xuống. Một người thị vệ bước ra đi ra, nói ra, đi theo ta. Văn Thiên Kim hộ tống phía sau, dẫn Tô Dạ bọn người tiến nhập trong phủ, xuyên qua trang trí xa hoa đá vụn tiểu đạo, một đám người tiến nhập trung ương trong trạch viện. Có thể xem ở đây, đám người vây tụ trò chuyện với nhau thật vui. Một cái râu cá chê khôn khéo lão giả áo bào trắng vuốt ve chùm râu, nhìn người tới hé mắt, Hồ Tam, không biết ta tại đãi khách sao? Hồ Tam nhìn thấy không ít danh lưu hạng người đều ở trong đó, vội vàng giải thích nói, là Long Hỏa quận Văn Thiên Quân đến đây cầu thấy. Ồ, Văn Thiên Quân. Hứa Mặc Phong trên dưới đánh giá liếc mắt Văn Thiên Quân, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đến, cười ha hả nói, Văn đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Văn Thiên Quân nói ra, Hứa đại nhân, hạ quan lần này đến đây là muốn báo cáo một chút Long Hỏa quận tình huống. Hoắc, xem ra ngươi tại Long Hỏa quận công tích không tệ a. Đều báo cáo đến nơi này của ta. Văn Thiên Quân quan thấp một cấp, đối với Hứa Mặc Phong cung cung kính kính, cười ngây ngô nói, đều là kéo Hứa đại nhân phúc khí. Hắn trên mặt nói như thế, trong lòng lại là có chút xấu hổ. Vườn hoa này bên trong, khách quý không ít, có thể không vị vẫn phải có. Hứa Mặc Phong lại là nửa điểm nhường hắn ngồi ý tứ đều không có. Cứng ngắc lại rất lâu, Hứa Mặc Phong mới lười biếng nói, đã như vậy, có liên quan đến ngươi tại Long Hỏa quận tình huống, chúng ta có thể hào hào thương thảo thương thảo. Long Đủ, ngươi đi chiêu đãi cái khác tân khách đi. Không có vấn đề. Hứa Mặc Phong bên cạnh, một cái tuổi trẻ nam tử như Mộc Xuân Phong đứng lên, nụ cười hiền hòa, có thể ánh mắt bên trong lại là trong lúc vô hình lộ ra vài phần ngạo nghễ. Tô Dạ nhìn thoáng qua, đối phương kiêu ngạo cũng không phải là không có vốn liếng, bởi vì hắn tuổi còn trẻ, lại liền đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng độ cao. Bây giờ có được thần hồn, hắn có thể làm được sự tình rất nhiều, chỉ cần người khác không có thần hồn, hắn đều có thể liếc mắt đâm qua. Chương 186, Vấn Kiếm Hội tin tức. Chính tốt, các vị đến từ Cổ Đạo Học Viện thiên tài, đều là tới ta trong phủ thấy kiếm thị phong thái. Long Tề, ngươi liền dẫn lấy bọn hắn, tới kiến thức một chầu ta trong phủ kiếm thị đi. Hứa Mặc Phong nói ra, thật sự là rất cảm tạ Hứa đại nhân, những thứ này kiếm thị, có thể để cho chúng ta tốt hơn hiểu Huyền Kiếm Môn Vấn Kiếm Hội lên kiếm thị. Nếu như chúng ta có thể tại Huyền Kiếm Môn Vấn Kiếm Hội lên lấy được ưu dị thành tích, tất nhiên hội trở về báo đáp Hứa đại nhân. Mấy cái thân mang lộng lẫy người trẻ tuổi đứng dậy, cung kính nói cảm tạ. Hứa Long Tề cười ha ha nói, các ngươi tới chúng ta quan phủ, xem như tới đúng rồi. Vấn Kiếm Hội lên kiếm thị, có thể nói là Vấn Kiếm Hội thượng lưu trình cửa ải khó khăn nhất. Mà kiếm thị loại vật này, bình thường địch nhân là không có, chỉ có nhà ta gia phụ trước kia lúc ngẫu nhiên từng chiếm được một cái, dùng để tôi luyện các ngươi, không có gì thích hợp bằng. Nghe được Vấn Kiếm Hội mấy chữ, Tô Dạ lên vài phần hào hứng. Sớm tại Long Hỏa quận thời điểm, cô Nhạn Thánh Nữ cùng Mộng Linh Đại Sư liền từng mời qua hắn, nhường hắn tham gia Huyền Kiếm Môn Vấn Kiếm Hội, lúc đó hắn còn cũng không phải là đặc biệt để ý. Hiện tại tới nhìn, cái này Vấn Kiếm Hội, tựa hồ rất hấp dẫn người, chí ít bây giờ đến xem, cái này đang ngồi rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi, tựa hồ cũng phi thường trọng thị tại hắn. Tạ ơn Long Tề thiếu gia. Mấy người trẻ tuổi đều là tuấn nam tịnh nữ, tiến lên chen chúc Hứa Long Tề, gây Hứa Long Tề thoải mái cười to. Tô Dạ đối với kiếm thị rất là tò mò, chính tốt Văn Thiên Quân cùng Hứa Mặc Phong thương thảo sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ không khỏi nói ra, Hứa đại nhân, tại hạ không biết có thể hộ tống tiến đến tham quan một chầu kiếm thị. Hứa Long Tề nghe đây, lập tức nở nụ cười. Nghĩ muốn khiêu chiến kiếm thị lời mà nói, tối thiểu nhất cũng phải là mệnh huyệt cảnh thực lực tiêu chuẩn. Long Hỏa quận thiên tài, có mệnh huyệt cảnh tiêu chuẩn sao? Hứa Long Tề trên dưới mắt nhìn Tô Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, xem thường. Viên Hằng mắt thấy Tô Dạ bị người xem thường, cau mày nói, Long Tề thiếu gia, Tô Dạ thực lực sớm đã đạt đến mệnh huyệt cảnh. Ô, nghe nói như thế, không ít thân mang lộng lẫy người trẻ tuổi cùng Hứa Long Tề cũng hơi giật mình. Long Hỏa quận thiên tài đạt tới mệnh huyệt cảnh, tại bọn hắn mà nói đúng là có chút giật mình. Người đạt đến mệnh huyệt cảnh, tầm mắt của bọn hắn cùng nhau bỏ vào Tô Dạ trên thân. May mắn, Tô Dạ bật cười lớn. Hứa Long Tề nhếch miệng lên, nhìn thấy Tô Dạ thái độ không kiêu ngạo không tự ti, liền càng không xem ra gì lên. Kiếm thị loại vật này thế nhưng là rất nguy hiểm, chẳng qua nếu như ngươi cứng rắn muốn đi tham quan cũng được. Hy vọng ngươi chí ít có điểm tự mình hiểu lấy. Hứa thiếu gia, sợ liền là những thứ này Long Hỏa quận địa phương nhỏ thiên tài không có tự mình hiểu lấy a. Vạn nhất bị kiếm thị làm bị thương đụng phải, đến lúc đó người nào chịu chứ? Một cái tuổi trẻ nam tử cười nhạo nói, yên tâm, nếu quả thật xảy ra sự tình, các ngươi không cần thiết phụ trách. Tô Dạ nhún vai, nếu như không phải cân nhắc đến Vấn Kiếm Hội, cái này kiếm thị, hắn thật đúng là không nghĩ tới đi tham quan một chầu. Tốt a, đã như vậy, liền cố mà làm mang ngươi đi qua đi. Hứa Long Tề duỗi lưng một cái, một bộ bố thí bộ dáng. Tô Dạ cũng không để ý, hộ tống Hứa Long Tề sau lưng rời đi nơi đây. Hứa đại nhân, đã như vậy, chúng ta cũng trao đổi một cái đi. Văn Thiên Quân lúc này cũng không có tiếp thụ lấy Hứa Mặc Phong mời ngồi xuống, có chút lúng túng nói. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Hứa Long Tề chờ thiên tài, một đường tại quan phủ hạ nhân thống lĩnh bên dưới Đi đến như vậy đại quan phủ phía sau núi vườn hoa. Đường xá bên trong, Hứa Long Tề cùng những thứ này cổ đạo học viện thiên tài cười cười nói nói. Về phần Tô Giả, là hoàn toàn bị cô lập xuống dưới. Vô luận là những thứ này cổ đạo học viện thiên tài, hoặc là Hứa Long Tề, đều không có đem Tô Giả coi ra gì. Tại trong con mắt của bọn họ, Tô Giả căn bản là chỉ là một cái chưa tới thành đạo tiểu nhân vật mà thôi. Cùng loại người này liên hệ, lại có ý nghĩa gì có thể nói. Tô Giả chắp tay cùng theo, biểu lộ không thay đổi, một mực hộ tống đám người, đi tới phía sau núi bên trong. Tòa này phía sau núi bên trong, có một tòa cự đại trận pháp. Trong trận pháp, có một cái cự đại đeo kiếm đồng nhân. Này đồng nhân cùng trận pháp hòa làm một thể. Tô Giả xem xét, liền biết hắn chính là những người này nói tới kiếm thị. Các vị, đây chính là phụ thân ta trước kia được đến Phi Ưng kiếm thị. Tổng có được 36 bộ kiếm pháp, thực lực đánh đồng mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng. Nếu như các ngươi có thể phá giải cái này Phi Ưng kiếm thị 20 bộ kiếm pháp, vấn kiếm hội lên kiếm thị, các ngươi hợp cách nên là dư xài. Hứa Long Tề nói đến chỗ này lúc, trên khuôn mặt sinh ra vài phần ngạo nghễ. Đây chính là Phi Ưng kiếm thị sao? Nghe đồn kiếm thị chính là đặc biệt chân quý chi vật. Không chỉ có kiếm pháp cao siêu, tốc độ cực nhanh, liền là sơ hở đều giải rác không mấy. Nếu như có thể lâu dài lấy kiếm hầu luyện kiếm lời nói, kiếm pháp tất nhiên có thể đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Như thế nói đến, Long Tề thiếu gia kiếm pháp, nhất định nhưng đã đạt tới phi thường cao siêu trình độ đi. Không ít người cùng nhau nhìn về phía Hứa Long Tề, ánh mắt bên trong lóe ra hâm mộ và sùng bái. Hứa Long Tề chắp tay tự hào, cao siêu không dám giảng, bất quá có kiếm thị nơi tay, ta xác thực thường xuyên tôi luyện kiếm thuật của mình, so sánh các vị, kiếm thuật của ta xác thực cao hơn ra một cảnh giới. Long Tề thiếu gia đối với vấn kiếm hội, xem ra là thế tại cần thiết được. Cổ đạo học viện thiên tài rối rít nói, thế tại cần thiết đến cũng không dám làm. Huyền kiếm môn vì lôi kéo kiếm đạo thiên tài, triệt để gia tăng vấn kiếm hội tặng thưởng, nghe nói là cầm ra một viên giác tỉnh đan chính là thù lao. Cái này giác tỉnh đan nghe nói có thể giác tỉnh võ giả tiềm ẩn năng lực. Đan dược là ngũ giai, quý giá chỗ tự nhiên không cần ta nói. Hứa Long Tề cảm thán nói, cũng chính bởi vì vậy, vấn kiếm hội đưa tới đông đảo thiên tài tham gia. Không nói trước huyền kiếm môn bên trong thiên tài đông đảo, cái kia cô nhạn thánh nữ kiếm pháp cao siêu xuất thần nhập hóa liền không phải là ta có thể địch. Cái khác các thế lực lớn kiếm đạo thiên tài, cũng không thiếu khuyết thiên phú hơn người người. Ta lần này tiến đến, chỉ là vì phụ thân ta làm vẻ vang, có thể lấy được 10 hạng đầu, lấy được đến một viên huyết pháp đan là đủ. Cô nhạn thánh nữ kiếm pháp xác thực cường hãn kinh người. Bất quá Long Tề thiếu gia lần này tiến về vấn kiếm hội, cũng nhất định lấy dương danh lập vạn a. Không ít cổ đạo học viện thiên tài không không nịnh bợ lên. Tô Giả thì là một bên nghe có phần là cảm thấy hứng thú. Giác tỉnh đan, nét mặt của hắn bên trong sinh ra vài phần ngưng trọng. Mới đầu hắn đối với vấn kiếm hội chỉ là ôm nhìn xem thái độ, cũng không thật dự định đi tham gia. Có thể chiếc này giác tỉnh đan thật đưa tới sự chú ý của hắn. Ta thức tỉnh đệ tam trọng thần thể, trọng yếu nhất điều kiện liền là giác tỉnh đan. Nếu như có thể lấy đến một viên giác tỉnh đan lời mà nói, ta rất có thể tại trong ngắn hạn giác tỉnh đệ tam trọng thân thể. Tô Giả hít một hơi thật sâu, ngũ phẩm đan dược, giá trị liên thành, chiếc này giác tỉnh đan. Tô Giả âm thầm suy nghĩ, tất phải đến tranh đoạt một châu. Nếu như có thể giác tỉnh đệ tam trọng thân thể, thực lực của hắn tất nhiên có thể lại đến một tầng lầu. Cùng lúc đó, Hứa Long Tề tại một đám người ví như chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh bên dưới, cũng là thoải mái cười to. Mấu chốt nhất chính là, nếu như có thể tại vấn kiếm hội lên lấy được tốt thành tích, rất có thể được thu vào huyền kiếm môn, đến lúc đó lấy được đến huyền kiếm môn chính tông nhất kiếm đạo thủ đoạn. Đó mới là vô thượng chí bảo a. Chương 187, buồn cười sự tình. Tốt, không nói nhảm nữa, các ngươi, đem trận pháp mở ra. Nhường cổ đạo học viện các bằng hữu tới kiến thức một chút Phi Ưng kiếm thị thực lực. Đúng, thiếu gia, mấy cái quan phủ người hầu cấp tốc đem trận pháp mở ra. Chính là trận pháp mở ra thời điểm, Phi Ưng kiếm thị hai mắt hiện lên một tia sáng tỏ hồng quang. Hắn vung tay áo, cũng đã đem trên lưng kiếm rút ra, các người ai muốn đến đây nếm thử một châu. Hứa Long Tề cười ha hả nói, ta tới trước đi. Một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên đứng ra, Quách Hằng huynh thật đúng là ra đời con nghé không sợ cọp a. Ha ha, người trước hết tới nếm thử một châu phi ưng kiếm thị uy lực đi. Hứa Long Tề nhếch miệng nói ra, Quách Hằng là cái cường tráng thanh niên, lần này đứng ra, ánh mắt nhìn ra xa phía trước phi ưng kiếm thị, trên nét mặt có vài phần không cách nào tránh khỏi bối rối. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong, đứng yên tiến lên, từ trong ngực lấy ra một thanh lợi kiếm, bảo kiếm ra khỏi vỏ, lập tức đối mặt phi ưng kiếm thị. Cái này phi ưng kiếm thị cũng phát hiện Quách Hằng, một kiếm hướng phía Quách Hằng đánh tới, thật nhanh kiếm. Quách Hằng mắt mang rung động, bị phi ưng kiếm thị một kiếm quét sạch, kinh ngạc nhảy một cái, lập tức lấy tay đề phòng lên, chỉ một thoáng, liền qua ba chiêu, Quách Hằng đẩy lui ba bước, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, thật là bá đạo kiếm pháp. Quách Hằng cơ hồ không thể tin được cặp mắt của mình. Hắn đã hoàn toàn bị phi ưng kiếm thị đè lên đánh. Phi ưng kiếm thị hoàn toàn không giống như là một cái đồng nhân khôi lỗi. Càng giống là một cái cầm kiếm nhiều năm siêu cấp cao thủ. Mỗi một kiếm xuống tới cũng không cho người bất luận cái gì thở dốc công phu. Kiếm kiếm chiêu thu nhận mệnh, đem Quách Hằng đánh không hề có lực hoàn thủ. Quách Hằng chính là cổ đạo học viện học viên, ngược lại cũng không phải là không có một điểm năng lực. Liên tục ra chiêu, trọn vẹn phá hủy phi ưng kiếm thị bốn bộ kiếm pháp. Thế nhưng là rất nhanh, liền không kiên trì nổi, thua trận, từ trong trận pháp đi ra. Phi ưng kiếm thị liền không hội ra tay với ngươi. Hứa Long Tề ha ha cười nói. Quách Hằng nghe được thanh âm, vội vàng từ trong trận pháp thoát ly mà ra, thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng, thật là lợi hại phi ưng kiếm thị. Quách Hằng cả kinh nói. Hứa Long Tề chắp tay nói ra, đó là đương nhiên, liền xem như ta cũng chỉ có thể tại cái này kiếm thị trong tay miễn cưỡng phá giải 28 bộ kiếm pháp mà thôi. 28 bộ kiếm pháp. Một đám cổ đạo học viện thiên tài nghe vậy, nhìn xem Hứa Long Tề ánh mắt càng không giống với. Quách Hằng mới chỉ là phá giải 4 bộ mà thôi, Hứa Long Tề lại có thể phá giải 28 bộ. Các ngươi ai còn muốn tới nếm thử? Hứa Long Tề nói, vừa rồi Quách Hằng ăn quả đắng cũng không gọi những thứ này cổ đạo học viện thiên tài có chỗ động. Dung, ngược lại càng kích phát trong bọn họ tâm muốn đi xông ý tưởng. Phải biết, nhiều xông mấy lần, đối với phi ưng kiếm thị có hiểu rõ. Vấn kiếm hội lên kiếm thị, bọn hắn cũng liền có đầy đủ nắm chắc. Trong lúc nhất thời, mấy cái học viên đều nhao nhao đứng dậy, đi nếm thử cùng phi ưng kiếm thị giao thủ. Bất quá giao thủ kết quả, lại là thảm đạm vô cùng. Cơ hồ đều là nhiều lần thảm bại, bị giáo huấn khó mà hoàn thủ. Kẻ lợi hại nhất, cũng chính là phá giải phi ưng kiếm thị 8 bộ kiếm pháp. Càng là như thế, một đám người mới càng phát ra nhìn chúng Hứa Long Tề. Làm đến Hứa Long Tề ở trong đám người, hoàn toàn là bị xem như cao nhân đối đãi. Tô Dạ hiện tại cũng là đem phi ưng kiếm thị sở vô cùng thấu triệt. Thì ra là thế, đem kiếm pháp con đường đều đánh vào trong trận pháp, sau đó trận pháp cùng kiếm thị khôi lỗi hòa làm một thể. Từ đó làm đến kiếm thị có thể làm được hoàn mỹ kiếm thuật kỹ xảo. Tô Dạ lẩm bẩm, bất quá chung quy là kiếm thị, căn bản khống chế không được kiếm thuật chân lý. Tô Dạ đối với cái này kiếm thị đến chẳng hề là như thế nào nhìn chúng. Chân chính kiếm thuật cao thủ, không câu nệ kiếm thuật quy cách, giống như là hắn, vô luận là nhất kiếm thiểm kinh hồng hay là nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn cũng sẽ truyền thụ ra ngoài, không giữ cho chính mình mảy may, hắn còn hội sáng tạo ra càng mạnh, dậm chân tại chỗ, làm từng bước kiếm pháp vĩnh viễn không phải hảo kiếm pháp. Chân chính kiếm thuật, mọi loại biến hóa, khôi lỗi kiếm pháp mạnh hơn, cuối cùng chỉ là chết một bộ kiếm pháp, muốn phá giải lại dễ dàng bất quá. Hắn mặc dù chưa xem xong 36 bộ kiếm pháp, nhưng chỉ xem phía trước mấy bộ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, phá giải sẽ không quá khó khăn, nhưng mà những người này tự nhiên lĩnh hội không đến cảnh giới này. Cùng cái này kiếm thị lúc giao thủ, đã hoàn toàn mê muội trong đó. Hàn sư muội thật là lợi hại, lần thứ hai khiêu chiến, vậy mà kiên trì tới thứ 10 bộ kiếm pháp. Một đám thiên tài nhìn xem trong trận pháp một tên cô gái trẻ tuổi, đều phát ra kinh diễm biểu lộ. Trong trận pháp, một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử người ở trong đó. Kiếm pháp thoát tục, dáng người linh lung, tô điểm bên dưới, nhường hắn thân ảnh lộ vẻ mọi loại xuất trần, để cho người ta nhìn một cái, cũng không khỏi mê muội trong đó. Hứa Long Tề xem hai mắt nóng rực, hắn đối với người khác thật không có hứng thú, bất quá cái này Hàn Kỳ lại là khác biệt. Cái này Hàn sư muội tính là trong một đám người xinh đẹp nhất người. Dung mạo hoàn toàn chính xác xuất trần thoát tục. được xưng tụng một câu chim sa cá lặn cũng không đủ. Hắn thiên tư cũng là tương đương độ cao, tuổi còn trẻ, cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Chỉ là lần thứ hai khiêu chiến, liền không như người thường, kiên trì tới thứ 10 bộ kiếm pháp, nếu như có thể đạt được tại hắn, Tô Dạ hiện tại cũng đang nhìn. Cái này Hàn Kỳ kiên trì đến thứ 10 bộ kiếm pháp đã rất khó kiên trì được nữa. Rốt cục, hắn kiếm pháp có phần là bất lực, tại phi ưng kiếm thị bức bách bên dưới, rốt cục đạt đến cực hạn, không thể không lui trở về. Phi ưng kiếm thị thực sự quá lợi hại, một bộ kiếm pháp tiếp lấy một bộ, thực sự để cho người khó mà chống đỡ. Hàn Kỳ hít một hơi thật sâu, hai gò má hiện ra hồng nhuận phơn phớt, đẹp kiều diễm động lòng người, chính là bởi vì như thế. Hứa Long Tề mới đối với hắn càng yêu ái có thừa. Cười nói, Hàn sư muội, kiếm pháp của ngươi thi triển có vấn đề. Hàn Kỳ nghe được Hứa Long Tề lời mà nói, vui mừng phun trào, Hứa huynh có thể có gì chỉ giáo. Hứa Long Tề nghe nói như thế, tự nhiên không ngại dốc túi tương thụ, hắn còn trông cậy vào cùng Hàn Kỳ phát sinh chút gì đâu. Hàn Kỳ nghe được Hứa Long Tề chỉ điểm, yên lặng ghi ở trong lòng, thì ra là thế, đa tạ Hứa huynh trợ giúp. Hứa huynh kiếm pháp tạo nghệ quả nhiên cao siêu a, mấy câu đi ra, liền đã nhìn ra được, những học viên này đối với Hứa Long Tề lại là một trận vuốt mông ngựa. Cái này khiến Tô Dạ cười khẽ lắc đầu lên, hắn là thật có chút nhìn không được, những người này kiếm pháp thực sự bình thường không có gì lạ. Vẻn vẹn như thế coi như xong, những người này còn lẫn nhau thổi phồng, nhất là Hứa Long Tề, trả lại người chỉ điểm, đây coi như là cái gì chỉ điểm a? Đây rõ ràng là đem người đi trên đường nghiêng chỉ a. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Cái này phi ưng kiếm thị ngược lại là chân quý. Bất quá hắn kiếm pháp đã không thích hợp ở chỗ này lịch luyện. Là thời điểm rời đi, bất quá hắn không nghĩ tới. Hắn một đạo tiếng cười, hay là đưa tới những người này chú ý. Ngươi lại cười gì vậy? Một cái cổ đạo học viện nữ đệ tử nhìn thấy Tô Dạ tại cái kia nguyên địa lắc đầu. Quát lên. Tô Dạ rõ ràng là đối với kiếm pháp của bọn hắn có ý kiến a. Không ít người đều nhao nhao hướng phía Tô Dạ nơi này nhìn tới. Tô Dạ nghe đây, sờ lên cái mũi, các vị hiểu nhầm, ta vừa rồi chỉ là nhớ tới một chút buồn cười sự tình mà thôi. Chương 188, tốt a, ta xuất thủ không ít người đều biểu lộ không vui lên. Bọn hắn ở chỗ này lĩnh hội kiếm pháp, nghiêm túc tu luyện, Tô Dạ ở chỗ này cười trộm, ai sẽ vui vẻ lên, mà lại lý do này. Không khỏi quá gượng ép một chút, Tô Dạ thấy thế nào, đều giống như đang cười bọn hắn. Thế nào, ngươi đối với kiếm pháp của chúng ta, hẳn là còn có ý kiến gì không hay sao? Hứa Long Tề thần sắc cứng lại, cái kia ngược lại là không có. Tô Dạ mỉm cười nói, Hứa huynh, không cần thiết chấp nhặt với hắn, gia hỏa này đối với kiếm pháp có thể có ý kiến gì không? Đến từ Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này mặt hàng, có thể có cái gì đặc biệt cách nhìn? Ta nhìn hắn rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu. Vì cố ý gây nên lực chú ý của chúng ta, mới dùng loại này tôm tép nhãi nhép một dạng phương thức đi. Hứa Long Tề cũng không định lúc này bỏ qua. Không cần phải lo lắng. Có ý kiến gì không ngươi có thể nói ra. Tô Dạ bị một đám người như thế xem thường. Dù sao cũng hơi tức giận. Trên mặt vẫn như cũ như Mộc Xuân Phong. Khẽ cười nói, ta cảm thấy đến hay là không nói tốt. Không có chuyện, ngươi có thể nói. Hứa Long Tề nghe được Tô Dạ lời mà nói, hé mắt, gia hỏa này có ý tứ gì? Hắn thật là có cái nhìn. Tô Dạ nhìn thấy Hứa Long Tề như thế bức bách, nhún vai, hắn vốn là dự định đi, ai nghĩ đến cười một trầu còn không được, mà không nói đến còn không được. Vậy cũng đừng trách hắn, Tô Dạ đối với Hứa Long Tề lúc đầu cũng không có cảm tình gì. Không nóng không vội mà nói, tốt a, ta nói, nghe được Tô Dạ lời mà nói. Một đám cổ đạo học viện thiên tài cười càng vui vẻ. Tô Dạ thật còn dự định nói cái gì? Hắn có thể giảng ra cái gì đạo đạo đi ra? Bọn hắn những người này đều là Minh Đô quận kiếm đạo thiên tài. Tô Dạ không có để ý một đám người chế giễu, lạnh lùng nói ra, liền nói ngươi mới chỉ điểm vị này Hàn sư muội đi. Ta cảm thấy đến chính ngươi đi oai đạo cũng đừng lại lầm người thế hệ sau. Ngươi vừa mới nói với hắn những cái kia, không phải đang dạy nàng kiếm pháp, mà là lại nói cho nàng. Ngươi lại chống lại phi ưng kiếm thị lúc một chút kinh nghiệm. Nhường nàng như thế nào bằng vào kinh nghiệm của ngươi, đi đối phó phi ưng kiếm thị. Như vậy vấn đề tới, nàng học được đánh bại phi ưng kiếm thị, kiếm pháp có chỗ nào đề cao sao? Nàng chỉ là đơn thuần học được đánh phi ưng kiếm thị mà thôi. nhưng Phi Ưng Kiếm Thị là một cái khôi lỗi, là một người chết, học sẽ đánh bại Phi Ưng Kiếm Thị có ý nghĩa gì? Nghe được Tô Dạ lời mà nói, một đám cổ đạo học viện học viên, vốn là dự định lên tiếng đùa cợt, có thể giờ phút này sửng sốt tinh tế nhất phẩm, có chút nói không ra lời, nhất là Hàn Kỳ, càng là mày liễu nhíu lên, tử tế nghe lấy Tô Dạ lời mà nói, tựa hồ đúng là chuyện như vậy. Hứa Long Tề căn bản không có chỉ điểm kiếm pháp của nàng cái gì thiếu hụt, chỉ là đơn thuần nói cho nàng làm sao đối phó Phi Ưng Kiếm Thị mà thôi. Ngươi cùng Phi Ưng Kiếm Thị đánh nhiều năm như vậy, liền là một con lợn cũng biết đánh như thế nào Phi Ưng Kiếm Thị. Nói thật ra, kiếm pháp của ngươi tiến nhập một cái lầm lẫn, chỉ lại đối phó khôi lỗi, sẽ không đối phó người sống. Ngươi đời này kiếm pháp thành tựu cũng liền như vậy. Đương nhiên, cái này không quan hệ với ta, ngươi cũng không cần thiết nghe lọt ta. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, có thể ngươi còn lầm người thế hệ sau, một bộ kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, để cho người khác cũng đi theo ngươi đi oai đảo, vậy thì có điểm không tử tế đi. Lời này rơi xuống, tức giận đến Hứa Long Tề nghĩ lòng giết người đều có. Kiếm pháp của hắn, kiếm đạo của hắn thiên phú, mỗi người nhìn thấy đều đủ kiểu tán thưởng, kết quả đến Tô Dạ trong miệng, lại là như thế không đáng một đồng. Hắn khi nào nhận qua dạng này tức giận? Tô Dạ ngược lại là không có gì, ta không nói, ngươi không phải là muốn ta nói ra ngươi tức giận, ngươi tức giận chuyện không ăn nhằm gì tới ta, tiểu tử, ngươi chưa phát giác được ngươi có chút cuồng vọng tự đại sao? Nói ta chỉ điểm có vấn đề, ngươi chẳng lẽ còn có thể chỉ điểm ra cái gì đi ra? Hứa Long Tề cố gắng duy trì phong độ của mình, nếu như không phải bởi vì Hàn Kỳ cùng đông đảo cổ đạo học viện thiên tài ở đây, hắn phải cố gắng để cho mình không quá qua dữ tợn. Hắn đã sớm đi lên đem Tô Dạ xé nát. Tô Dạ cười cười, nếu như ta chỉ điểm, hắn lần sau tối thiểu nhất có thể phá giải đến thứ 20 bộ kiếm pháp. Bất quá, không phải ai cũng có thể để cho ta chỉ điểm, ta cũng không có ngươi cái kia nhàn tình nhã trí chỉ điểm người khác. Hứa Long Tề bị Tô Dạ triệt để tức giận đến, tiểu tử, khoác lác ai không biết, ngươi lời nói ngược lại là rất tinh minh, thổi lợi hại như vậy. Cuối cùng nói một câu không có nhàn tình nhã trí chỉ điểm người khác. Ta xem ngươi rõ ràng là không biết như thế nào chỉ điểm đi. Hứa huynh, không cần thiết cùng kẻ này chấp nhặt, nhường ra hỏa này thử một lần cái này Phi Ưng Kiếm Thị. Hết thảy là được, một bên cổ đạo học viện thiên tài nhếch miệng nói ra. Nghe đây, Hứa Long Tề lấy lại tinh thần, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi dám đi thử xem sao? Ngoài miệng công phu ai không sẽ, trên tay công phu mới là đạo lý quyết định. Ta đối với cái này Phi Ưng Kiếm Thị không có hứng thú. Tô Dạ biểu đạt rất rõ ràng. Thế nào, ngươi không dám? Hứa Long Tề hung tợn nói. Tô Dạ nhìn thấy Hứa Long Tề như thế khiêu khích, nhíu mày lại, nhìn, nếu như hắn không lộ hai tay, bây giờ thật đúng là không tốt tốt. Tốt, a, ta thử xem. Tô Dạ buông tay, cất bước hướng về phía trước. Nhìn thấy Tô Dạ như thế, Hứa Long Tề âm thầm cười lạnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào ăn quả đắng. Đối với cái này Phi Ưng Kiếm Thị kiếm pháp hắn là rõ ràng nhất. Bao nhiêu tự đại lấy là đối phương là cái khôi lỗi kiếm thuật thiên tài. Tại đối phương thủ hạ bất lực, thấy thế nào, Tô Dạ cùng những cái kia cuồng vọng tự đại kiếm thuật thiên tài đều không có gì khác biệt. Cái khác thiên tài cũng vui vẻ nhìn thấy Tô Dạ ăn quả đắng. Dù sao tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ đúng là địa phương nhỏ xuất thân. Như thế một nhân vật nhỏ còn như thế tùy tiện, nghĩ đến thật sự chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Chỉ có Hàn Kỳ tại trong đám người nhìn chăm chú Tô Dạ bóng lưng. Vô cùng hiếu kỳ, kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng thấy đến Hứa Long Tề kiếm pháp dạy có vấn đề. Bất quá bị vướng bởi Hứa Long Tề kiếm pháp xác thực lợi hại. Nàng cũng không nói thêm cái gì, có lẽ đối phương dạy đúng là đúng, thế nhưng là Tô Dạ lại dũng cảm nói ra nàng muốn nói. Nhưng nàng vô cùng hiếu kỳ. Tô Dạ đến cùng thật sự có bản lĩnh, hay là, chỉ là mồm mép lên công phu. Tô Dạ tiến nhập trong trận pháp, tiểu tử này liền kiếm đều không có lấy ra, muốn chết phải không? Bây giờ Tô Dạ vẫn như cũ chắp tay tiến lên, lúc này, không cầm xuất kiếm đúng là muốn chết hành vi, bởi vì Phi Ưng Kiếm Thị lập tức liền hội đánh tới. Như bọn hắn chỗ nghĩ, Phi Ưng Kiếm Thị đã cuốn tới, cũng chính là lúc này, Tô Dạ từ hư giữa khớp chung. Đột nhiên rút ra chuyển sinh kiếm. Cái gì? Hắn thanh kiếm này từ nơi nào lấy ra? Một đám người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn xem không rõ Tô Dạ kiếm thuật lên. Tô Dạ sững sờ sinh sinh từ trong không khí lấy ra một thanh kiếm.